nhưng trên người nàng ta có năng lượng cường đại vô cùng. Tựa hồ vi phản quy tắc câu thông giữa hai thế giới. Sáng thế lực của ta tự động cự tuyệt không cho nàng xuyên qua. Cách chương.